Mạt Thế Trọng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Xứng. Tác giả: Phong Khởi Tuyết Vực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Đột nhiên Gian nghe được lời này, Bắc Diễn nhịn không được run lên một chút mi. Mau một chút, tuổi trẻ dị năng giả đợi một giây đồng hồ gặp người còn không có phản ứng lại đây lập tức thúc. Dục nói, hắn rất không vừa lòng người nam nhân này. Làm việc chậm gì gì không nói còn lớn lên giống cái tiểu bạch kiểm. Bất quá xem ở sao khôi mặt mũi thượng hắn liền bất hòa hắn so đo. Đây là cướp bóc, Bắc Diễn khóe miệng mang theo một mạt kỳ dị cười. Làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Cái gì cướp bóc, ta người như vậy sẽ cướp bóc sao? Này sao khôi vốn dĩ chính là ta trước coi trọng, nhưng thật ra trước bị ngươi đoạt. Hiện tại chẳng qua là làm ngươi đem nó trả lại cho ta. Tuổi trẻ dị năng giả ánh mắt cảnh cáo nhìn. Bắc Diễn liếc mắt một cái. Rõ ràng đang nói loạn nói chuyện nói kết cục sẽ thực harmony bạo lực giải quyết ý tưởng ở trong. Đầu dạo qua một vòng sau bị tạm thời áp xuống. Tuổi trẻ dị năng giả không khách khí nói. Hảo, đem nó cho ta. Phụt, một đạo thân ảnh che cười từ tuổi trẻ dị năng giả phía sau đi ra. Đây là cái cực mỹ nữ tử, hoa dung nguyệt mạo, yêu điệu nhiều vẻ, chỉ thấy nàng chậm rãi bước đi tới nói. Tô Tích, ngươi vẫn là như vậy, thật là một chút đều không có biến a. Bất quá đây là cuối cùng một lần, lần sau ta nhưng không bồi ngươi tới như vậy địa phương, nói xong nàng quét Bắc Diễn liếc mắt một cái, đối phương ánh mắt trầm tĩnh thần thái ôn hòa, không có chút nào trào phúng cùng ác ý. Tang Thất giật mình, có điểm hoài nghi mới vừa rồi hắn bên môi kỳ dị tươi cười là chính mình gần nhất nhiệm vụ quá mệt. Mà sinh ra ảo giác, đã biết, lần này qua đi chúng ta huề nhau, ai cũng không nợ ai, Tô Tích có lệ nói. Hiện tại hắn trong mắt tất cả đều là sao khôi, đã lười đến so đo những thứ khác, phải biết rằng hắn ở chỗ này tìm kiếm cường đại dị thực đã vài thiên. Đều là không thế nào giống dạng. Thật vất vả theo mãnh liệt dao động tìm được rồi sao khôi. Này vừa thấy thiếu chút nữa tức giận đến cái mũi đều oai. Ni ma, cư nhiên có người đem hắn tâm can bảo bối tức thành từng điều. Cuối cùng càng là ôm cuối cùng hành khối tính toán xuống tay. Ngươi có nghe hay không? Ngươi tưởng thật tốt, Bắc Diễn cười nhìn hắn. Nghiêng người tránh đi từ Tô Tích bên kia trừ lại đây sắc bén dây mây. Các ngươi đều ở chỗ này, hại chúng ta hảo Timani. Lúc này, từ trong rừng lại đi ra hai cái nam nhân, bọn họ cầm vũ khí vội vàng chạy tới, chờ chạy tới gần mới phát hiện trừ bỏ bọn họ một đám đối diện còn nhiều cái không quen biết người. Hắn là ai? Một cái ăn trộm money Tô Tích nhíu nhíu mày, xem người trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, thực rõ ràng cái kia tiểu bạch kiểm là sẽ không dễ dàng giao ra sao khôi. Cái này nhận chi làm hắn rất là vui sướng tâm tình tức khắc lạnh lãnh. Hắn nhưng thật ra không ngại vũ lực hiếp bức đối phương giao ra dị thực. Chỉ là có điểm lo lắng tiểu bạch kiểm đợi chút sẽ cố ý lộng hư sao khôi. Người muốn thế nào, thế nào, này hẳn là ta hỏi nói đi, Bắc Diễn khóe môi mỉm cười vẫn là lúc đầu ôn nhu. Chỉ trong mắt không kiên nhẫn quang mang chợt lóe mà qua. Trừ bỏ Tang Thất, những người khác đều lười đến đi xem hắn phản ánh, làm Tô Tích vừa lòng mới là quan trọng sự, chỉ là muốn ngươi đừng chặn đường mà thôi, hành, đồ vật lưu lại, ngươi có thể đi rồi, Tô Tích khinh miệt nhìn Bắc Diễn. Trên mặt chán ghét chi sắc càng sâu, ngay cả vũ khí cùng đồng đội đều không có liền dám ham giá trị liên thành sao khôi. Thật là buồn cười. Nếu là lần sau gặp lại nhất định phải cấp cái này không biết tốt xấu người tới cái khắc sâu giáo. Huấn, cho hắn biết biết trời cao đất rộng, ngươi cũng đừng oán, đẳng cấp cao dị thực thứ này chỉ có ở ưu tú thực sư trên tay mới có dùng. Cho ngươi thuần túy là lãng phí, chỉ có ta mới có thể càng tốt phát huy nó giá trị ta không oán, Bắc Diễn nhìn hắn một cái. Khóe môi trào phúng nói, ngươi quá phiền. Vẫn là hảo hảo chiêu đãi sau vị kia đi, nó đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú, không oán. Tô Tích bị Bắc Diễn nhìn sợ nổi da gà, có loại bị mãnh thú theo dõi cảm giác, hắn vội vàng điều chỉnh tốt tâm thái ném rớt loại này buồn cười cảm giác. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nào biết vừa muốn nói chuyện liền cảm giác một cổ huyết tinh chi khí dần dần dày. Hắn lập tức quay đầu đi, chỉ thấy đồng hành mà đến một cái đồng bạn vẫn duy trì kinh ngạc tư thế định ở trên cây. Hắn hai chân quấn quanh một loại màu đỏ sâu, máu từ miệng vết thương thầm thì chảy ra, thị huyết trương trùng, đây là một loại thập phần khó chơi biến dị quái. Nói là một loại sâu kỳ thật nó bản thể có cầu giống nhau đại. Thể trình đoàn trứng hình tròn, đầu cùng thân thể phân giới không rõ ràng, có điểm giống mặt thế trước bạch tuộc, đa số khi giấu ở ngầm, chỉ có săn thực tình hình lúc ấy dùng nhưng có rút lại trường cổ tay từ ngầm vươn đột kích đánh con. Mồi, bị tập kích con mồi giống nhau sẽ bị trên cổ tay hai bài bén nhọn khẩu thiệt cắn thương gây tê. Thị huyết trương trùng tốc độ thực mau gây tê tính cực cường. Giống nhau bị nó nhìn chúng con mồi rất khó chạy thoát. Trong giây lát nhìn đến thứ này ba người sắc mặt đột biến trong lòng nhút nhát. Hậu chi hậu giác dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mau, mau cứu canh húc tàng thất trước hết kêu lên. Hiện tại nàng rốt cuộc phản ứng lại đây cái kia thiếu niên không đúng chỗ nào. Cảm tình hắn không phải kiêng kỵ bọn họ vũ lực giá trị. Ngược lại là ngay từ đầu liền đưa tới thị huyết trương trùng ý định xem náo nhiệt tới. Chỉ cần nàng tưởng tượng đến người này từ đầu tới đuôi nhìn canh húc gặp nạn liền cảm thấy thực. Đáng sợ, công kích ngầm, nghe được thanh âm Lư Trác Sơn siết chặt nắm tay. Cả người bốc cháy lên ngọn lửa. Một quyền nện ở trên mặt đất, ngọn lửa theo nắm tay từ cái khe chỗ vọt vào dưới nền đất. Thị huyết trương trùng ngao một tiếng kêu lên. Cần cổ tay loạn vũ lao ra, hiển nhiên là bị chọc giận, Tang Thất thừa cơ nhất kiếm chém xuống trên mặt đất màu đỏ cần cổ tay. Tô Tích khống chế dây mây đem người kéo lại, không tốt theo người bị kéo trở về. Quá ngắn thời gian nội Tô Tích liền mất đi cùng chính mình khống chế thực vật liên hệ. Những cái đó thực vật cơ hồ là hắn sinh tồn bảo đảm. Nếu không thể ngăn cản thị huyết trương trùng dưới mặt đất đối thực vật thương tổn. Đã không có này đó thực vật hắn rất khó an toàn rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nghĩ đến tình huống hiện tại Tô Tích sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hắn nhìn nhìn vừa mới còn bị chính mình tùy ý trào phúng thiếu niên. Người nọ trên mặt hàm chứa ý vị thâm trường cười. Nhất định là ngươi làm chuyện tốt. Ngu ngốc Bắc Diễn sớm đã thu hảo sao khôi. Hiện giờ càng là không chút nào lưu luyến nhấc chân liền đi. Đứng lại, ai làm ngươi đi, Tô Tích chưa từ bỏ ý định kêu lên. Đủ rồi, đừng thêm nữa rối loạn, Tang Thất ngăn lại chuẩn bị qua đi tìm người phiền toái Tô Tích. Thông minh như nàng như thế nào sẽ nhìn không ra thị huyết trương trùng là hắn cố ý đưa tới. Có thể như thế bất động thanh sắc làm được điểm này chỉ sợ hắn là cao giai dị năng giả. Cũng đúng rồi. Nếu không phải cao giai dị năng giả ai dám độc sấm như vậy nguy hiểm địa phương. Một con thị huyết trương trùng bọn họ còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nếu là hơn nữa hắn chỉ sợ bọn họ hôm nay đều phải lưu tại này khói độc lĩnh. Không để ý đến phía sau ánh lửa đầy trời cùng bén nhọn tiếng kêu. Bắc Diễn vui sướng mang theo đồ vật đi rồi. Kỳ thật có một chút nữ nhân kia đã đoán sai. Thị huyết trương trùng cũng không phải hắn đưa tới, mà là sớm tại mọi người tới phía trước nó cũng đã ẩn núp ở nơi đó. Chỉ là hắn có bản lĩnh không kinh động nó, những người khác nhưng không như vậy vận may. Gần nhất nó liên tình, khói độc lĩnh chỗ sâu trong hoàn cảnh hiểm ác, hẻo lánh ít dấu chân người. Khúc Linh vượt qua cây số khoảng cách đi tới cái này tản ra nồng đậm hương thơm địa phương. Hắn mới vừa đi tiến trung tâm vị trí, liền đã nhận ra nơi này quỷ dị. Hắn dừng lại bước chân, thong thả đánh giá bốn phía, lạnh lùng mà khơi mào một mặt châm biếm tới. Phía trước truyền đến một trận sao động, tiếp theo Khúc Linh dưới chân đại địa bắt đầu rung động. Bất quá nháy mắt chi gian, một cây thật lớn cổ thụ liền huy động vô số cành hướng tới Khúc Linh đánh úp lại. Kết Khúc Linh trước người xuất hiện một cái lĩnh vực tấm chắn. Từ tấm chắn xuất hiện bắt đầu, ngắn ngủn 3 phút thời gian phía trước phía sau cản lại 200 nhiều lần cổ thụ cao tốc tập kích. rồi sau đó cổ thụ thế công mới dần dần hoãn xuống dưới. Từ kết quả có thể thấy được lúc trước chỉ cần Khúc Linh hơi chút phòng ngự vãn một chút liền đủ. Thời gian làm này khỏa đại thụ dùng nhánh cây chát thành tổ ong. Khúc Linh nhìn trước người công kích hắn quái vật khổng lồ. Đó là một cây 100 mét cao thật lớn cổ thụ, vỏ cây thâm hôi thân cây thô tráng, tán cây sum xuê quảng triển, hoa diệp tinh thần, từng điều tú màu nâu dễ phụ buông xuống trên mặt đất. Hắn sờ sờ cằm, không tồi tinh hạch, lại là hơn 10 điều hắc ảnh đánh úp lại. Khúc Linh mở ra lĩnh vực hình thành bảo hộ mang. Những cái đó công kích mãnh liệt nhánh cây đột nhiên một chút từ trong lĩnh vực xuyên qua đi. Đoạn rớt, hô hô, tán cây lay động khởi phong. Bá, không giống bình thường thanh âm vang lên. Đại thụ như là sinh khí giống nhau. Điên cuồng lay động cành khô. Bởi vì nó động tác chung quanh không gian làm như nổi lên phong. Khúc Linh buồn cười nhìn đại thụ cảnh cáo. Tuy rằng mỗi một cái đại thụ nhánh cây công kích mà ra lực độ đều có một cái cấp thấp lực lượng dị năng giả toàn bộ lực lượng, nhưng là lĩnh vực do huyền vũ mai rùa còn dùng tốt. Chỉ cần có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết rớt này đó dễ phụ liền không có gì hảo lo. Lắng, đóa hoa phát ra độc khí ảnh hưởng không đến Khúc Linh. Mỗi khi đại thụ mang theo lệnh người hít thở không thông lực lượng toàn lực công kích khi hắn tổng có thể kịp thời lợi dụng lĩnh vực tiến hành không gian di động tránh đi công kích. Một lần, hai lần, ba lần, Khúc Linh không có một lần cùng đại thụ cứng đối cứng. Mà là dựa vào dị năng một cây tước lạc nó cành khô. Chậm rãi háo quang nó năng lượng. 2 giờ sau, tàn hoa đoạn chi đầy đất hỗn độn. Chỗ trống lĩnh vực trung ương một cái yêu nghiệt thiếu niên triệt xuất dị năng. Hắn đi đến một cái thật lớn cọc cây trước dùng thon dài trắng nõn tay niết bạo kia viên nhảy lên. Màu xanh lục trái tim, lấy ra tinh hạch sau nhặt lên rơi xuống vịt miệng mũ khấu ở trên đầu. Huyền Nguyệt đứng ở đen kịt thổ địa thượng, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ. Hắn cảnh giác đánh giá hoàn cảnh, thình lình dưới chân đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Tất tất tác tác, giống cái bất thường báo trước. Thứ gì? Hắn đôi mắt tuần tra một vòng cuối cùng như ngừng lại dưới chân thổ địa thượng. Một con bạch cốt dày đặc tay từ trên mặt đất duỗi ra tới. Tiếp theo là toàn bộ cánh tay. Sau đó một chỉnh cụ dính đầy màu đen bùn đất bộ xương khô dẫy dụa chui từ dưới đất lên mà ra. Một khối, hai cụ, tam cụ, nơi này thình lình thành khủng bố chôn cốt nơi. Huyền Nguyệt mắt lạnh nhìn này đó vong linh sinh vật. Trong mắt không có chút nào sợ hãi, mơ hồ còn có điểm hưng phấn quỷ dị quang mang xẹt qua. Hắn tay nhỏ vừa động, một phen sắc bén đao xuất hiện ở lòng bàn tay. Huyền Nguyệt bước nhanh đi rồi tiến lên, ở khoảng cách chính mình gần nhất một con bộ xương khô trước mặt một đao đánh xuống. Phịch một tiếng, này vẫn còn chưa bò dậy bộ xương khô tức khắc liền tán giá thành từng khối toái cốt. Rác rưởi. Huyền Nguyệt bĩu môi, một chút đều không hài lòng, như là cảm nhận được Huyền Nguyệt ý tưởng giống nhau. Những cái đó chậm động tác bộ xương khô lập tức nhanh hơn động tác. Tay chân linh hoạt rồi rất nhiều, không hề là ban đầu lung lay muốn ngã xuống đất bộ dáng. Huyền Nguyệt lại lần nữa động thủ thời điểm, kia chỉ đang ở từ trên mặt đất bò dậy bộ xương khô chỉ là thân thể dừng một chút. Một giây sau tiếp tục bò dậy. Thậm chí có công kích khuynh hướng, biến cường, Huyền Nguyệt ánh mắt dừng ở bộ xương khô trên người, có chút nghi hoặc có chút không thể tưởng tượng có chút hưng. Phấn, hắn lui về phía sau một bước, ở bộ xương khô muốn công kích thời điểm làm rối gỗ đi lên thọc một đao. Lại là phịch một tiếng, đã chịu đánh sâu vào bộ xương khô đầu tiên là thân thể đột nhiên lùi lại một bước. Tiếp theo một đạo cái khe xuất hiện ở nó trên ngực. Tạm dừng một cái chớp mắt sau khe nứt này lại giống võng trạng tan vỡ kéo dài. Cuối cùng toàn bộ bộ xương khô đột nhiên rách nát ngã xuống đất. Thử vài lần về sau, Huyền Nguyệt phát hiện này đó bộ xương khô không ngừng từ trong đất bò ra tới. Hơn nữa không ngừng biến cường, rèn luyện tự thân đồng thời hắn đã phát hiện loại này kỳ quái đồ vật lai lịch. nơi này tất có một loại kêu u minh thực thần bí thực vật. Nên thực vật là chủ thao túng hệ, ấu sinh kỳ khi có thể sử dụng một loại tê mỏi thần kinh hương khí hấp dẫn vật còn sống tới gần. Hút quang chúng nó huyết nhục sau lưu lại khung xương làm trưởng thành kỳ vũ khí. Vận khí không tồi, Huyền Nguyệt mắt sáng rực lên, thử phản thao túng bộ xương khô ra tới tìm ra u minh thực. Chỉ cần hấp thu nó tinh hạch dị năng liền có thể trở lên một cái bậc thang. Có loại suy nghĩ này không chỉ là Huyền Nguyệt một người. Giấu ở trong bóng đêm u minh thực cũng thực hưng, phấn, nó ngửi được đồng loại hơi thở. Chỉ cần ăn luôn hắn nó năng lực lại sẽ cường đại hơn nhiều. Hai bên thế lực ngang nhau, thao túng thuật ở trong khoảng thời gian ngắn vận dụng tới rồi cực hạn. Cuối cùng Huyền Nguyệt hơn một chút, lấy nhiều khống chế một cái bộ xương khô giá năng lực tìm ra cũng phá hủy u minh thực chân thân. Do đó bắt được tâm tâm niệm niệm thao túng hệ tinh hạch. Hồng Cơ là cái xui xẻo ngự tỷ. Nàng tùy tiện đi một chỗ liền đi tới một cái thành đàn cấu kết với nhau làm việc xấu địa. Phương, không sai, nàng hiện tại ở địa phương nở khắp diễm kỳ hoa. Loại này hoa thường thường có một loại cộng sinh ngài độc. Hai người thông đồng làm ác, chuyên môn cấu kết ở bên nhau mai phục lên tập kích đi ngang qua sinh vật. Diễm kỳ hoa hỉ huyết, ngài độc ăn thịt, chúng nó cho nhau lợi dụng. Lẫn nhau ỷ lại lấy cùng tồn tại. Tóm lại, chúng nó là tương đương phiền toái tổ hợp, thực lệnh người chán ghét. Hảo đi, Hồng Cơ nhất để ý chính là, cho dù hiện tại nàng đem trước mặt dương nanh múa vuốt diễm kỳ hoa tiêu diệt. Đầy trời bay tới ngài độc giết sạch, cũng không có một cái hữu dụng tinh hạch ao y. Người vừa giận tinh thần liền bạo biểu sông thẳng, Hồng Cơ tinh thần gió lốc thổi quét nên mà về sau. Thành phiến diễm kỳ hoa phát cuồng lẫn nhau trừ, đầy trời ngài độc tương tàn như mưa xuống, nhàn nhã bước chậm ở điện bách bắt người đằng mà chỉ ly dẫn tới một mảnh bắt người đằng ngo ngoe. Dục dịch, đồ ăn a có hay không? Nước miếng 3000 a có hay không? Có, vì thế mỗ căn dây đằng dẫn đầu ra đằng, vì thế muôn vàn dây mây đồng thời ra đằng, lóe rõ ràng tham dục sao động chi tâm xuất kích. Vì thế âm nhạc tiếng vang lên, yêu đằng tắc nứt từng khúc nứt, tuyết triệt đối mặt chính là một loại kỳ quái thụ. Loại này thụ bản thân chỉ biết cao tốc phóng, nhưng nó phóng cũng không phải là giống nhau đồ vật, mà là tự thân sản hạt giống, nên hạt giống rơi xuống đất là có thể sinh trưởng tốt. Hành động như con khỉ giống nhau nhanh nhẹn, chính công đánh lén đều rất có một tay, chiến đấu bản thân thực nhàm chán, một cái tận tình đầu. Một cái tận tình hốt, ai tháp mẫu thụ nhưng thật ra rất muốn tới một hồi oanh oanh liệt liệt kịch liệt chiến đấu. Lấy chính chiến sĩ chi danh, đáng tiếc đối thượng tuyết triệt cắn nuốt chi mát, lại nhiều cây nhỏ đều uổng phí. Một đội biến thái thâm giếng băng đi ngang qua đại địa là bộ dáng gì? Châu chấu quá cảnh, phiến tinh không lưu, không ai biết, đất đen nguyên các dòng binh nhất sợ hãi. Ác danh truyền xa khói độc lĩnh chính chịu khổ tàn phá. Loảng xoảng, trên bàn sách pho tượng bị người phẫn nộ ném tới rồi trên mặt đất. Tần Mục Viễn nhìn Tần Nguyên Hào một bộ đương nhiên bộ dáng mặt đều khí biến sắc. Ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy chỉ số thông minh thô giáp nhi tử. Ngươi cho rằng ôm dương ra đùi bọn họ liền thật đem ngươi coi như người một nhà. Thật sự là hồ đồ. Bạch Phi Lan tuổi nhỏ ngươi cũng tuổi nhỏ, làm việc có thể hay không dùng điểm đầu óc, ba, ngươi vẫn là như vậy chết cân não, hơi Lan nói được một chút cũng chưa sai, ngươi già rồi, suy xét vấn đề bắt đầu có lệch lạc, này hổ vệ thành đã có chúng ta một nửa, vì cái gì không cho hơi Lan cùng thế trạch hai người bọn họ cùng nhau. Câm mồm, ngươi cho rằng Dương gia là ngốc tử. Cái gì đều không làm làm họ khác người một nhà độc đại. Này hổ vệ thành chính là cái phỏng tay khoai lang. Ngươi đừng tự mình đa tình tưởng chút có không? Hảo hảo hảo, ba, ngươi trước xin bớt giận. Chuyện này ta lần sau lại cùng ngươi nói, Tần Nguyên Hào không tán đồng phụ thân ý kiến. Lại cũng không nghĩ thật đem nhân khí ra tốt xấu. Xem ra sự tình còn phải trước chậm rãi. Ta biết các ngươi một đám tâm dã. Lớn, ta quản không được, muốn phân liền phân, Ta đã nói cho Tần Nguyệt, làm nàng ở bên kia chờ. Quá đoạn thời gian mang theo lão tam cùng lão tư qua đi. Bên này tùy tiện ngươi cùng lão ngũ như thế nào lăn lộn ba. Có việc hảo thương lượng, tính tính, ta hôm nay đi về trước, không trung vẫn là xám xịt. Gió thổi qua hoang vắng đại địa, bên cạnh xe Tần Nguyệt dựa vào A Hổ trên người trêu đùa Hắc Quả Phụ. Ngươi đã trở lại, ân, chúng nó khi nào cùng lại đây? Chỉ ly trên mặt mang theo nhàn nhạt cười đến gần, người nam nhân này xem người khi ánh mắt thực chuyên chú. Ôn nhu trung mang theo bĩ khí, cả người nhìn qua giống không kềm chế được lãng tử, chỉ là Tần Nguyệt biết, hắn đều không phải là nhìn qua như vậy nông cạn, bởi vì một người đáy mắt tang thương cùng lạnh nhạt là không lừa được người. Các ngươi, Kiều gia thời điểm ni, Tần Nguyệt biểu tình nghiền ngẫm nửa híp mắt hưởng thụ đã lâu loãng ánh. Nắng, trong thanh âm không có hảo ý thật là rõ ràng. Chỉ ly trên mặt hiện lên trong nháy mắt mất tự nhiên. Động tác cũng hơi chút trở nên trì độn một chút, như vậy sự liền không cần so đo. Bên kia không phải nói trước không cần qua đi sao? Ân Tần Nguyệt không chút để ý đáp lời. Phía trước ra ra thông qua đặc thù dụng cụ liên lạc đạo cơ mà bên này thông chi nàng không cần. Phải gấp gáp qua đi, an toàn đệ nhất, ra ra tâm tư nàng biết. Tả hữu bất quá là muốn chỉnh đốn một chút gia tộc. Tần Nguyệt hơi hơi nhíu mày, mơ hồ đoán được cái gì, nhưng vô luận như thế nào kia đều là người nhà, có thể hòa bình giải quyết tốt nhất, không thể hòa bình giải quyết nàng cũng sẽ không làm coi tiền như rác. Tìm điểm sự làm đi, tỷ như cứu vớt địa cầu như thế nào? Chỉ ly cười hỏi, ngươi là ngốc bức sao? Biết rõ không có khả năng sự, Hồng Cơ từ trong xe lấy ra nước khoáng thầm thì uống xong. Vừa trở về mệt chết nàng, đã lâu không chơi đến như vậy vui sướng đầm đìa, xem đội trưởng luôn cấp cỏ dại khu tặng đồ, không bằng chúng ta đi kiến một tòa thành đi. Quá phiền toái, Khúc Linh nhìn nhìn sắc trời, quay đầu lại nghiêm túc nói, không bằng đi đoạt lấy một tòa có thể suy xét ha. Người đương đội trưởng sẽ đồng ý sao? Ân, có thể suy xét, vui sướng khi người gặp họa tuyết triệt tức khắc mở to đôi mắt. Đội trưởng, Tần Nguyệt chỉ cười không nói cái khác địa phương, chính là này phụ cận không thành liền có vài cái, thanh tang thi là có thể dùng, tuyết triệt vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, lại xem đại gia một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng tức khắc nóng này. Có ý tứ gì? Huyền Nguyệt sẽ thích Tần Nguyệt rất đủ ăn uống chiều người nhìn lại. Huyền Nguyệt điểm điểm đầu nhỏ nói, thích bởi vì xuất thân nguyên nhân, hắn vẫn luôn chấp nhất với có một chỗ an toàn địa phương. Không có kinh hoàng sợ hãi, ấu có điều y lão có điều dưỡng, uy uy uy, các ngươi, hồn muốn chết ta dựa, muốn đánh nhau có phải hay không? Sợ ngươi, thiên, đem hắc, mây đen thong thả che đậy không trung. Phong như quỷ mị giống nhau không biết từ chỗ nào thổi tới. Một bóng người run rẩy đứng ở đại điện hạ báo cáo mới nhất tin tức. Hắn sắc mặt trắng bệch, e sợ cho chủ thượng một cái không cao hứng khiến cho hắn đến địa ngục phiêu đãng một vòng luân hồi. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, nam nhân kia cường đại đến làm người sợ hãi. Hắn cực nói xâm chiếm không riêng có thể mạnh mẽ chiếm hữu một người dị năng. Còn có thể mạnh mẽ chiếm hữu hết thảy có thể chiếm hữu đồ vật. Nga, Hứa Mặc đã chết, vương tọa thượng yêu dã nam nhân đứng lên, lãnh liệt cùng anh đứng ở hắn phía sau đi theo. Mây đen bao phủ hạ lâu đài âm trầm tịch mịch, tà khí trầm thấp tiếng cười nhộn nhạo ở thần bí trong đêm tối. Đi thôi, chúng ta đi sẽ nàng. Trung, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha, văn rốt cuộc kết thúc. Không cần vứt bỏ ngẫu nhiên, thích cha tác giả nói tới cất chứa một chút chuyên mục đi. Đại đại sao một cái, cảm tạ vẫn luôn chú ý hắc ám nữ xứng các yêu tinh. Hết chương.